Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 332, thuộc về ai? Góc truyện audio.com. Ngô Thanh Thiển lúc trước vẫn đắm chìm cùng tiểu sinh mạng trong quả trứng câu thông. Bị Lãnh Lăng Xương đột nhiên cử động cắt ngang mới ngừng lại. Nghe được thời gian sắp tới cũng không do dự. Từ đầu ngón tay nặn ra một giọt máu tươi rơi vào quả trứng. Lúc này mọi người tại đây mắt cũng không chớp một cái nhìn chằm chằm một người một trứng. Rất nhanh, mọi người phát hiện ban đầu quả trứng vốn im lặng lại nổi lên một tầng bạch quang rất yếu ớt. Sau đó đem giọt máu tươi của Ngô Thanh Thiển không ngừng chiếm đoạt hấp thu. Một màn như vậy khiến mọi người sửng sốt, cuối cùng máu tươi tan biến ở trên vỏ trứng. Bạch quang yếu ớt hóa thành một điểm trắng. Vạch đầu ngón tay từ Ngô Thanh Thiển chui vào. Ngô Thanh Thiển sửng sốt một chút. Ở trong lòng đồng thời đều sinh ra một cái nghi vấn. Đây là nhận chủ sao? Một đạo truyền âm rơi vào trong đầu nữ tử xinh đẹp. Nàng mới hoàn hồn trong nháy mắt. Mang theo phức tạp nhìn Ngô Thanh Thiển tuyên bố. Vương cấp thú noãn đã nhận Ngô tiểu thư làm chủ. Bất luận kẻ nào đạt được đều sẽ biến thành phế noãn. Hy vọng Ngô tiểu thư sẽ có một ngày có thể đem vương cấp ma thú bên trong trứng nở ra. Thú noãn có một đặc điểm. Một khi nhận chủ, những người khác lấy được cũng vô dụng. Cho dù Ngô Thanh Thiển đã chết cũng vẫn vậy. Không có khả năng nhận chủ lần thứ hai. Người ở chỗ này nghe được lời của cô gái xinh đẹp. Rất nhiều đều lộ ra phức tạp và biểu tình ước ao ghen tị. Ngô Thanh Thiển này vận khí thật sự là quá tốt. Mọi người đều biết, vương cấp thú noãn cho dù bị người lấy được không ngừng ân cần săn sóc, cũng rất có thể không cách nào để cho người ngoài nhận chủ. Mà một khi nhận chủ sẽ suốt đời trung thành, tuyệt đối sẽ không phản bội. Phốc, Lãnh Lăng Xương nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Vẻ lo lắng trong mắt thế nào đều khó che lấp, thanh âm nàng âm trầm, mang theo loại thâm ý nói. Ngô Thanh Thiển, ngươi rất tốt, những lời này bao hàm sự đố kỵ vô tận, châm chọc và sát ý, quả chứng nhận Ngô Thanh Thiển làm chủ. Trong lòng của nàng giống như là một khối trống rỗng, nàng biết đây là phản ứng sau khi đã bỏ lỡ cực đại cơ duyên. Ngô Thanh Thiển lấy tay vuốt nhẹ nhẹ quả chứng. Nhìn Lãnh Lăng Xương nhướng nhướng mày. Ta biết mình tốt, không cần ngươi cường điệu. Lãnh Lăng Xương giờ khắc này đem tất cả tâm tình thu lại. Sát ý trong lòng cuồn cuộn ngất trời. Lại xoay người trực tiếp rời địa cung. Trùng sinh đến bây giờ. Nàng vẫn là lần đầu tiên vuột mất đại cơ duyên trước mặt như vậy. Bỏ lỡ thú noãn dễ như trở bàn tay. Lãnh Lăng Xương đem cơ duyên bỏ lỡ đều đổ hết nguyên do lên người Ngô Thanh Thiển. Nàng cho rằng Ngô Thanh Thiển nữ nhân này chính là một biến số. Nếu như Ngô Thanh Thiển không xuất hiện, thú noãn tuyệt đối sẽ nhận nàng làm chủ. Ngô Thanh Thiển im lặng lắc đầu. Lãnh Lăng Xương người này có phần cũng quá tự tin đi. Thú noãn nhận xong, nàng nhiều ít có thể cảm nhận được ý niệm của vật nhỏ. Nó đối với Lãnh Lăng Xương biểu đạt ra là vô cùng khinh thường và chán ghét. Lãnh Lăng Xương lúc trước đưa linh lực vào, một lòng chỉ muốn là ấp trứng nở ra vương cấp ma thú. Tương lai để ý làm sao thành của mình, lại không chút nào đi tìm hiểu tiểu sinh mệnh bên trong vỏ trứng có suy nghĩ và khát vọng gì. Cho nên cho dù không có Ngô Thanh Thiển xuất hiện, Lãnh Lăng Xương ngày hôm nay cũng không có khả năng thành công khiến thú noãn nhận chủ. Phần cơ duyên này vốn cũng không thuộc về nàng, ta sẽ đem hết toàn lực đem nó ấp nở. Đa tạ địa cung hậu tặng, Ngô Thanh Thiển ôm quả trứng đứng dậy. Đối với nữ tử xinh đẹp cười cười, nàng và thú noãn sau khi thành lập tâm thần liên hệ phát hiện. Có vẻ như quả trứng này cũng không giống như là địa cung tuyên bố đơn giản như vậy. Địa cung lấy ra những bảo vật này tiến hành đoạt bảo. Chỉ cần thông qua thì đồng nghĩa với việc vô điều kiện tặng cho. Như vậy người được tặng cho đều sẽ ghi nhớ phần ân tình này. Nữ tử xinh đẹp cười quyến rũ. Đây là Ngô tiểu thư chân thành sở trí. Hoan nghênh sau này tới địa cung làm khách nhiều hơn. Ngô Thanh Thiển gật đầu. Ôm quả trứng về tới phòng bao của mình. Lúc này ngoại trừ bao gian lầu 2 ra. lầu ba phòng bao cũng có tinh thần lực chấn động truyền ra. Hiển nhiên là đối với Ngô Thanh Thiển nhiều hơn một phần tìm tòi nghiên cứu. Hết chương.